Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1488, học hỏi kinh nghiệm đường. Từ biết được liền Cao Hy Ninh đã mang bầu, Cao Viện Trưởng và Trường Mi Đạo Nhân còn có Lão Trương Chân Nhân, vậy ba vị lão nhân ra. Thật là liền đi theo bánh răng như nhau. Cái này cầm Tiểu Trương Chân Nhân nhìn có chút không hiểu. Gặp Lão Trương Chân Nhân bận cho vậy chưa ra đời hoàng tử chuẩn bị lễ vật. Tiểu Trương Chân Nhân khe khẽ thở dài. Sư phụ à, có lời có dám thả. Ta mới là ngươi học trò ruột à. Vi sư vậy chưa nói qua ngươi không phải ruột thịt. Tiểu Trương Chân Nhân nói. Có thể sư phụ ngươi thật giống như một mực vậy cũng không có như thế đợi ta tốt hơn. Hoàng tử chưa ra đời. Ngươi liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Ta nhiều năm như vậy cùng ở bên người sư phụ. Lời còn chưa dứt, Lão Trương Chân Nhân nhìn hắn một mắt. Ngươi nếu có thể tìm một cô gái thành thân. Ngươi vậy có em bé. Vi sư cũng cho tiểu đồ tôn chuẩn bị lễ vật. Tiểu Trương Chân Nhân. Hắn đi qua kéo Lão Trương Chân Nhân ống tay áo. Sư phụ à, chẳng lẽ đồ nhi lại không thể yêu sao? Lão Trương Chân Nhân, ngươi buông tay à, từng tuổi này ngươi ép ta động thủ không được tốt. Hơn nữa ngươi hiện tại đã là núi long hổ người thật. Bị đánh quá khó khăn xem. Đi ra ngoài bị người gặp được cũng không lớn tốt. Tiểu Trương Chân Nhân, hắn hừ một tiếng sau nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một cô gái. Lão Trương Chân Nhân, ngươi nếu là thật có thể tìm một cái cô gái thành thân. Vi sư cầm núi long hổ sơn môn chí bảo cũng truyền cho ngươi. Tiểu Trương Chân Nhân có chút mộng. Chúng ta núi long hổ còn có cái gì sơn môn chí bảo? Làm sao chưa từng nghe sư phụ nhắc qua? Lão Trương Chân Nhân nói. Ta là như vậy chê các ngươi. Ta còn cùng các người sách sơn môn chí bảo. Tiểu Trương Chân Nhân thở dài. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Lão Trương Chân Nhân nói. Người nếu muốn tìm, yêu cầu liền đừng như vậy cao. Đừng để ý ngươi để ý coi thường người ta. Người ta để ý ngươi là được. Tiểu Trương Chân Nhân. Vậy còn không dễ dàng. Lão Trương Chân Nhân. Dễ dàng. Thật nếu là có để ý ngươi. Vi sư thậm chí không ngại là người đàn ông. Tiểu Trương Chân Nhân. Hắn vừa quay người đi. Vừa đi vừa suy nghĩ. Bằng ta như vậy thông minh. Bằng ta như vậy võ nghệ. Bằng ta hôm nay đã là núi long hổ chân nhân thân phận. Chẳng lẽ ta vẫn không thể tìm được một cái hồng nhan tri kỷ? Có thể hắn cảm giác được mình không có kinh nghiệm. Suy nghĩ phải chả là trước phải tìm một người thỉnh giáo lộn một cái. Vì vậy liền tìm được Dư Cửu Linh. Nghe Tiểu Trương Chân Nhân nói hết lời sau đó. Dư Cửu Linh nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Có chút khó xử. Ngươi hỏi tới ta. Ta quả thật cũng không biết như thế nào đáp ngươi. Dẫu sao ta và ngươi không giống nhau. Tiểu Trương Chân Nhân hỏi. Vì sao ngươi ta không giống nhau? Dư Cửu Linh nói. Một đâu. Ta là có vợ ngươi. Không có ngươi như vậy phiền não. Tiểu Trương Chân Nhân. Hắn không hết hy vọng. Hỏi. Vậy ngươi không tức phụ thời điểm đâu? Dư Cửu Linh, ta đều là tiêu tiền. Tiểu Trương Chân Nhân, ta khinh. Dư Cửu Linh, ngươi xem, ngươi hỏi ta, ta nói, ngươi lại chê, cho nên cần gì phải tới hỏi ta. Tiểu Trương Chân Nhân, như chân thực không được. Dư Cửu Linh, như chân thực không được. Ta có thể cho ngươi liệt cái tờ đơn. Là ngươi cửu ca ta những năm này hành tẩu giang hồ đi qua địa phương tốt. Cái loại này chỉ nam. Trong thiên hạ cũng chỉ có ta Dư Cửu Linh có thể viết đi ra. Được rồi đi, Tiểu Trương Chân Nhân đứng dậy cáo từ. Suy nghĩ cửu tỷ quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy. Chỉ bằng cứ đi tìm người khác hỏi một chút. Ra cửa sau đó ngay tại trên đường chính đi. Tạm thời tới giữa cũng không biết đi tìm ai mới phải. Đi đi thấy được Trang Vô Địch tướng quân phủ. Vì vậy dứt khoát đi ngay gặp Trang đại ca. Biết là Tiểu Trương Chân Nhân tới, Trang Vô Địch vội vàng ra đón. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Biết được Tiểu Trương Chân Nhân ý đồ sau đó, Trang Vô Địch có chút ngẩn ra. Chân hắn bước một ngừng, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Trương Chân Nhân hỏi. Ngươi vì sao cảm thấy ta có thể giúp ngươi? Tiểu Trương Chân Nhân nói. Chàng đại ca Sota lớn hơn mấy tuổi? Giang hồ lịch duyệt vậy xa xa Sota cao. Cho nên ta muốn, đại ca ngươi hẳn có thể có chút kinh nghiệm. Chàng vô địch thở dài nói. Ta như có bản lãnh đó. Cái này trong phủ còn có thể thiếu một cái tướng quân phu nhân. Tiểu Trương chân nhân suy nghĩ một chút. Thật giống như quả thật rất có đạo lý. Hai người ngồi xuống một vừa uống trà vừa trò chuyện trời. Chàng vô địch đúng là không có gì kinh nghiệm phương diện này có thể truyền thụ cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, chàng vô địch thử hỏi dò nói. Người nếu như muốn lấy vợ sinh con, đây là rất nghiêm chỉnh chuyện. Không thể qua loa, cần phải nhiều rõ ràng. Hiểu tận gốc rễ mới được. Người như thuần túy là cô quạnh rỗi rãnh. Hắn đứng dậy, đi tới bàn đọc sách bên kia. Kéo ngăn kéo ra lấy ra một tờ giấy. Trở về đưa cho Tiểu Trương chân nhân. Ta nơi này có một tờ đơn. Tiểu Trương chân nhân theo bản năng nhận lấy vừa thấy. Cái này không liền cùng Dư Cửu Linh cho hắn tờ đơn kém không nhiều như nhau. Chỉ là hắn tờ đơn này trên bày ra địa phương. So Trang đại ca phần kia tờ đơn nhiều hơn một chút. Hẳn là Dư Cửu Linh sau đó lại bổ túc. Cái này, chẳng lẽ là cửu tỷ cho Trang đại ca ngươi viết đi. Trang vô địch nghe nói như vậy ngẩn một tí. Hỏi, hắn cũng cho ngươi. Tiểu Trương chân nhân cầm hắn vậy tờ đơn lấy ra đưa cho Dư Cửu Linh. Tới, Trang đại ca ngươi xem. Trang vô địch tiếp sang xem. Sau đó thở dài nói. Cái này cửu muội, còn nói chỉ cho ta một người. Bất quá nếu ngươi đã có, vậy phần của ta đây ngươi liền đừng mang đi. Tiểu Trương chân nhân gặp ở Trang đại ca nơi này vậy. Tìm không ra cái gì câu trả lời. Cầu không được cái gì kinh nghiệm. Vì vậy đứng dậy cáo từ. Chờ một tí. Trang vô địch cầm hắn ngăn lại. Nhìn như muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tiểu Trương chân nhân hỏi. Trang đại ca có thể còn có cái gì chuyện khác phải nói. Trang vô địch do dự một chút sau đưa tay nói. Cầm ngươi phần kia tờ đơn cho ta. Ta cầm ta tờ đơn này trên không có địa phương bổ một tí. Tiểu Trương chân nhân dứt khoát cầm tờ. Đơn đưa cho Trang vô địch. Đại ca ngươi giữ lại. Trang vô địch, ngươi thật không cần. Tiểu Trương chân nhân suy nghĩ một chút. Làm người không thể không để lại đường lui. Vì vậy lại đổi ý. Nếu không ngươi vẫn là mình viết một chút đi. Rời đi Trang vô địch trong phủ. Tiểu Trương chân nhân lại bắt đầu rầu rì. Cái này thành Trường An lớn như vậy. Bạn hắn như vậy nhiều. Nhưng mà đến nơi này vậy thời điểm. Muốn tìm một người hỗ trợ cũng không biết tìm ai tốt. Suy nghĩ nếu như Bành Thập Thất ở là tốt. Tên kia kinh nghiệm giang hồ cũng là thật phong phú. Ngay vào lúc sau, Tiểu Trương chân nhân bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói. Đó chính là trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc. Nếu kinh nghiệm giang hồ nhiều người không thể giúp hắn, vậy thì đi tìm một chút đi học nhiều người. Nói không chừng có thể cho hắn một ít gợi ý. Vì vậy Tiểu Trương chân nhân liền hướng Yến Tiên Sinh chỗ ở đi tới. Đến Yến Tiên Sinh trong phủ hỏi mới biết, Yến Tiên Sinh ở trong cung và bệ hạ nghị sự, trong chốc lát cũng không về được. Tiểu Trương chân nhân không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Ngay vào lúc này, đối diện đụng phải đang mang dưới quyền thân binh ở hái mua đồ Cao Chân. Cao Chân sẽ phải rời khỏi Trường An mang binh đi Nam Cương. Trước khi đi trước phải đem thứ cần cũng chuẩn bị xong. Gặp Tiểu Trương chân nhân tại đối diện cúi đầu đi bộ. Giống như là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cao Chân liền cười nghênh đón. Cao Chân hỏi, nhỏ chân nhân đây là thế nào? Nhìn như mặt mày ủ rột dáng vẻ. Tiểu Trương chân nhân nói, sư phụ ta lão nhân ra ông ta chê ta không có cô gái thích. Cầm ta tốt một lần chế giễu. Ta liền muốn ra cửa đến tìm bằng hữu hỏi một chút. Có biện pháp gì có thể để cho cô gái thích lên ta? Thích lên ngươi. Cao Chân nói. Cái này có gì khó khăn được. Ngươi cùng ta tới. Ta đi về nhà lấy một kiện bảo bối cho ngươi. Ngươi như được như vậy bảo bối. Nhất định có thể có phụ nữ thích lên ngươi. Tiểu Trương chân nhân vui mừng. Là bảo bối gì? Cao Chân. Ngươi cùng ta đi về nhà lấy cũng biết. Tiểu Trương chân nhân đi theo Cao Chân đi mấy bước. Bỗng nhiên bước chân một ngừng. Không phải là Dư Cửu Linh cho ngươi cái gì tờ đơn đi. Cao Chân, Ngươi làm sao biết? Tiểu Trương chân nhân thở dài, cầm tờ đơn lấy ra quơ quơ. Hắn cũng cho ta một phần. Cao chân nói, có vật này nơi tay, ngươi còn sợ không tìm được cô gái thích lên ngươi? Tiểu Trương chân nhân bỗng nhiên lúc này rõ ràng, hắn muốn tìm là thích cô nương. Cao chân tương đối để ý là thích trên cái này ba chữ. Vì vậy hắn liếc Cao chân một mắt, ôm quyền nói tiếng cáo từ, xoay người rời đi. Cao chân nhìn Tiểu Trương chân nhân vậy đi xa hình bóng, tự nhủ, nhỏ chân nhân à nhỏ chân nhân, ngươi vẫn là trẻ tuổi, càng không tìm được người giúp mình. Tiểu Trương chân nhân thì càng cảm thấy những người này mỗi một cái đáng tin. Cái này trong thiên hạ, chẳng lẽ chỉ có bệ hạ và hoàng hậu nương nương mới có như vậy thuần túy cảm tình sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Trương chân nhân bỗng nhiên lúc này có chủ ý. Nếu chỉ có bệ hạ và hoàng hậu nương nương mới có như vậy thuần túy cảm tình, vậy tại sao không dứt khoát trực tiếp đi hỏi một chút bệ hạ đây? Vì vậy Tiểu Trương chân nhân liền hướng Vị Ương cung phương hướng đi. Bước chân là càng ngày càng nhanh. Vị Ương cung bên trong, Lý Sất nghe Yến Tiên Sinh cầm các nơi xoay sở làm quan học chuyện nói xong, đứng dậy ở trong phòng đi qua đi lại. Đại Ninh sơ lập, hiện tại quốc khố cũng không dồi dào. Đi Bắc Cương và Tân Cương sửa đường chuyện, lại chiếm đi quốc khố lớn nhất chi ra. Lý Sất nói, như cũng cầm sự việc giao cho quan địa phương phủ tới làm, bọn họ cũng khó. Chậm trước nói, các nơi đều phải giảm miễn thuế ruộng thu thuế. Quan phủ các nơi sợ cũng không cầm ra nhiều ít bạc tới. Lý Sất muốn làm quan học không thu học phí, cho nên đây là thuần túy chi ra chuyện, không có chút nào khoản tiền lợi nhuận. Cái này làm quan học vốn cũng không phải là vì kiếm tiền. Lợi nhuận lớn nhất là ở tương lai nhiều ít năm sau này. Đại Ninh nhân tài đông đúc, hiện tại quả thật thiếu tiền. Yến Tiên Sinh nói, nếu không, trước hết thích hợp chậm lại một tí. Tận lực trước cầm các nơi huyện học thiết lập tới. Hương học thôn học cũng đi về sau kéo một kéo. Lý Sất lắc đầu nói, huyện học không phải cơ sở, hương học và thôn học mới là cơ sở. Huống chi như muốn làm chuyện gì điều kiện tiên quyết là kéo một kéo. Vậy chuyện này hơn phân nửa sẽ không làm xong. Yến Tiên Sinh nói, trước mắt trong quốc khố đúng là không cầm ra càng nhiều bạc. Tương lai trong vòng 3 năm rưỡi, đại khái vậy không cầm ra. Lý Sất thở dài nói, như chân thực không được, vậy cầm Tào Liệp mời tới thương lượng một chút. Yến Tiên Sinh thổi phù một tiếng liền cười, như thế nghiêm túc chuyện quả thật không nên cười. Vừa thực là không nhịn được, suy nghĩ một chút Tào Liệp sau khi đến nghe bệ hạ cầm chuyện này nói một chút, trên mặt sẽ là cái gì cái biểu tình. Yến Tiên Sinh cũng có thể đoán được. Ngay vào lúc này, nội thị đi vào cửa cúi người nói, bệ hạ, Trầm Y Đường trầm như chản cầu gặp, bây giờ đang ở bên ngoài cửa cung hậu đây. Lý Sất nói, mau mời vào. Lúc này Trầm Như Chản tới, sợ không phải trùng hợp. Cho nên Lý Sất không nhịn được nhìn Yến Tiên Sinh một mắt. Yến Tiên Sinh cúi người nói, thần, trước mấy ngày đi Trầm Y Đường thời điểm, quả thật và Trầm Như Chản nhắc qua chuyện này. Lý Sất nói, Trầm Y Đường qua lại những năm này, xuất lực quá lớn, lúc này còn muốn trước từ Trầm Y Đường bên trong cho mượn ra ngoài chút bạc. Trẫm cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Yến Tiên Sinh thổi phù một tiếng vừa cười. Lý Sất, Tiên Sinh cười cái gì? Yến Tiên Sinh nói, như Tào Liệp Tào công tử lúc này tại chỗ, đại khái sẽ suy nghĩ một chút. Hắn và Trầm Như Chản đều là giống nhau xuất lực quá lớn người, làm sao còn kém nhiều như vậy chứ? Lý Sất thổi phù một tiếng cũng cười. Không lâu lắm, Trầm Như Chản vào ngự thư phòng. Nàng tới đều không phải là một người thích vòng vo người, cho nên trực tiếp liền đem mình ý tưởng và Lý Sất bọn họ nói. Bạc, Trầm Y Đường có thể lấy ra một số lớn, coi như là triều đình tiền mượn, cũng không cần cho cái gì lợi tức. Sau này triều đình chọn mua dược liệu còn cũng từ Trầm Y Đường bên trong mua là được. Chờ sau này triều đình có tiền, lại đem cái này tiền mượn trả là được. Lý Sất dĩ nhiên vui vẻ. Trầm Y Đường lấy ra bạc, mặc dù không còn như có thể để cho Đại Ninh cả nước cũng thuận lợi làm quan học, có thể cũng coi là biết lửa xém lông mày. Đang trò chuyện, nội thị lại vào nói. Tiểu Trương chân nhân cầu gặp. Lý Sất để cho người đi cầm Tiểu Trương chân nhân mời vào. Cũng không biết cái tên kia là ý gì tới. Vừa thấy mặt, Lý Sất liền nhìn ra Tiểu Trương chân nhân trên mặt ứ động. Lòng nói như thế đáng yêu nhóc mập chắc cũng là có phiền não đi. Bệ hạ, thần có chuyện thỉnh giáo. Tiểu Trương chân nhân cúi người nói. Lý Sất khoát tay một cái. Ngươi muốn thỉnh giáo trước đó một hồi nói sau. Chậm nói trước cần muốn xin ngươi hỗ trợ chuyện như thế nào. Tiểu Trương chân nhân vội vàng nói. Bệ hạ, chỉ để ý phân phó. Lý Sất nói. Chậm suy nghĩ muốn ở Đại Ninh làm quan học. Thiếu tiền, ngươi ở đó chút phú hộ ở giữa danh tiếng vang dội. Chậm vốn là không nghĩ tới một điểm này. Vừa nghe nói ngươi tới. Chủ ý này lập tức thì có. Ngươi có thể đi tìm những cái kia phú hộ nói một chút. Bọn họ bỏ tiền làm học. Có thể cho bọn họ quan danh. Tiểu Trương chân nhân, thần tuân chỉ, chuyện này thần đi làm. Lý Sất cười nói. Bây giờ nói. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi chậm? Tiểu Trương chân nhân bỗng nhiên lúc này thật xin lỗi. Có thể là bởi vì trầm như chản tại chỗ. Hắn ngại nói. Cho nên lắc đầu. Không có chuyện gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.